Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 10, Phó Minh Sinh bế Lục Tinh Dư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày nằm trong phòng, ngoài bác sĩ đến thay thuốc, chỉ có một lần Lục Tư Triều ghé qua cậu bé 15 tuổi nói, chị Tinh Dư, có người đến tìm chị. Nhà họ Lục nhiều năm nay chẳng mấy ai đến thăm, trực giác đầu tiên của cậu chính là người đó đến tìm Lục Tinh Dư. Giống như cá sắp chết chìm bỗng nghe được tin vui. Là nam hay nữ, tối thứ sáu, khi về đến nhà, cậu trông thấy ngoài cổng có chiếc Mercedes đậu sẵn. Bầu không khí trong nhà họ Lục mấy năm nay vốn chẳng yên ổn. Từ sau khi cha ruột rời đi, cuộc sống còn khổ sở hơn trước. Tần Chính Quốc không biết từ đâu chui ra, nhưng cậu chắc chắn ông ta có liên quan đến Khúc Vối San. Cho nên, tình trạng rối ren ở nhà họ Lục, bà ta phải chịu phần lớn trách nhiệm. Chị Tinh Dư của cậu vốn là cô gái hiền lành, rạng rỡ như ánh mặt trời, nhưng những năm này lại trở nên trầm mặc ít lời, thậm chí đã vài lần tự sát. Đến giờ, trên cổ tay chị vẫn còn một vết sẹo sâu. Lục Tư Triều nghĩ, chỉ có sống thật thấp điệu mới có thể tồn tại nơi này. Nhưng mẹ và các chị của cậu thì dường như chẳng thoát khỏi sự giám sát và khống chế của Tần Chính Quốc. Là nam, người kia đến vội vã, rồi đi vội vã. Giống như chỉ là một chuyến lướt qua. Lục Tinh Dư nằm úp trên giường, không nói gì, chỉ cần hít một hơi đã kéo căng vết thương trên lưng. Đi đến cuối hành lang, có người gọi, Lục Tư Triều, cậu giật mình quay lại, giống như đứa trẻ làm sai chuyện, lom khom bước đến bên Tần Chính Quốc. Chào ba Tần, ông ta giả vờ hiền từ xoa đầu cậu, sau này cuối tuần cũng đừng về nhà nữa, ở lại trường đi. Vâng, vừa hay cuối tuần con có thể đi làm thêm. Cậu nhanh chóng rời đi, Tần Chính Quốc lại liếc cánh cửa phòng khép chặt của Lục Tinh Dư, cười yên tâm. Lương Nghiễn Chi gần như phát điên, 3 ngày liền không liên lạc được với Lục Tinh Dư, số điện thoại hiện báo là không tồn tại. Chỉ Ngạn Lâm đứng bên cạnh chờ chỉ thị, Lương Ca, nhà họ Lục rất kỳ lạ, sau khi Lục Vĩnh Hoài mất, Tần Chính Quốc liền chiếm lấy. Nói đơn giản, cô ấy bây giờ có cha dượng, mẹ kế, còn có mấy em cùng cha khác mẹ. Lương Nghiễn Chi đứng trước cửa sổ sát đất, gương mặt u ám, kẹp điếu thuốc ở khóe môi, từ kẽ răng nặn ra 2 chữ. Cha dưỡng, mẹ kế, Chỉ Ngạn Lâm gật đầu. Đúng lúc ấy, Tiếu Tiếu từ văn phòng luật tinh thần bước vào. Cô gái có gương mặt ngọt ngào, nhưng vẫn sợ Lương Nghiễn Chi. Nghe nói thân phận của anh là thái tử kinh thành, nhíu mày một cái đã có thể lấy mạng người, đáng sợ vô cùng. Anh đột ngột quay người. Bây giờ lập tức liên lạc với Tinh Dư, Tiếu Tiếu những ngày này cũng gọi không ít lần, nhưng đều bật vô âm tín. Cô run rẩy rút điện thoại, gọi số của Lục Tinh Dư. Giọng nữ máy móc vang lên, thuê hoặc quý khách vừa gọi hiện không tồn tại, xin vui lòng gọi lại sau. Dù gọi bao nhiêu lần, cũng chỉ có giọng nói chết tiệt ấy. Lương Nghiễn Chi, cô ấy trước đây cũng thường biến mất 3 ngày như thế này sao? Tiếu Tiếu vừa gật vừa lắc, em mới vào làm năm nay nên... Cô không dám nhìn sắc mặt anh, gương mặt kia u tối đến mức làm người ta khiếp đảm. Chỉ Ngạn Lâm khuyên nhủ, Lương Ca, anh bình tĩnh lại, có thể Tinh Dư chỉ bận việc thôi, dù gì mới 3 ngày mà, 5 năm anh còn chịu đựng được, 3 ngày thì sao phải nóng này. Nhưng sắc mặt Lương Nghiễn Chi đã xanh xám, hiển nhiên sắp đến ngưỡng bùng nổ. Giọng anh trầm thấp, uy lực lạnh lẽo, đến nhà họ Lục, biệt thự nhà họ Lục nằm ở khu Bắc Thành vắng vẻ. Khoảng cách giữa các căn rất xa, cực kỳ kín đáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc Koenig xếp độ gầm rú trên đường, lửa ma sát tóe dưới bánh xe, lao thẳng đến cổng sắt nhà họ Lục. Cổng đóng chặt, yên tĩnh như chốn đào nguyên. Anh ngẩng đầu nhìn vào chiếc camera giám sát, ánh mắt chim ưng chạm thẳng vào ống kính. Phía bên kia, Tần Chính Quốc cũng thoáng giật mình, Chỉ Ngạn Lâm lo lắng. Lương Ca, bình tĩnh chút. Nhưng trong lòng Lương Nghiễn Chi như có vạn con kiến đang gờ, MCN, khiến vết thương rỉ máu. Đôi mắt anh gắt gao nhìn thẳng, hai tay siết chặt vô lăng, chân đạp ga. Chỉ Ngạn Lâm hoảng hốt nắm chặt tay vịn, lắp bắp. Lương Ca, chậm, chậm thôi, một cơn gió bạc lao vút, tông thẳng vào cánh cổng đen, ầm một tiếng, 2 cánh cổng bật tung. Đầu xe gần như không hề hấn, xe dừng ngay trước căn nhà trắng, cạnh đó. Một chiếc Rolls Royce Phantom cũng đang đỗ, nhìn biển số, quen thuộc, chỉ giây lát, Phó Minh Sinh bước ra từ cửa chính, trên người bộ vest chỉn chu, trên tay ôm chặt Lục Tinh Dư. Cô nhắm mắt, một tay quàng lấy cổ anh, thân mật khác thường. Chỉ Ngạn Lâm ngồi ghế phụ dụi mắt, bụng quặn lên muốn nôn, lắp bắp. Đó chẳng phải Phó Minh Sinh sao? Anh ta sao lại ở nhà họ Lục? Chẳng lẽ mấy ngày nay Tinh Dư ở đây, để bàn chuyện hôn sự với nhà họ Phó? Vài chữ cuối cùng, anh ta tự động nuốt lại, ánh mắt lương nghiễn chi dõi theo từng bước chân Phó Minh Sinh. Đến khi anh đặt Lục Tinh Dư vào ghế sau, đóng cửa xe, chỉnh lại tay áo, ngẩng đầu. Cách mấy chục mét, hai tầm mắt chạm nhau trong không khí. Rõ ràng, Phó Minh Sinh đang tuyên bố chủ quyền. Anh ta thắng rồi, xe rời nhà họ Lục, bỏ lại làn khói mờ. Chỉ Ngạn Lâm vỗ đùi, tặc lưỡi. Phó Minh Sinh trông như vừa tuyên chiến với anh đó, Lương Ca. Lương Nghiễn chi mím chặt môi, đôi mắt như phủ xương, ngoài mặt bình tĩnh, thực chất là giận dữ tột cùng. Lúc này, quản gia gõ cửa kính, Chỉ Ngạn Lâm theo phản xạ đưa một điếu Lucky Strike. Chào ông, hút điếu thuốc, hạ hỏa chút. Anh ta cười giả lả. Chuyện là, anh em tôi mới tập lái, nhầm chân ga với chân phanh, xin lỗi nhé. Quản gia trưng ra vẻ mặt, tôi tin chắc đấy. Chỉ Ngạn Lâm vội bồi thêm, cái cổng sắt đó bao nhiêu tiền, ông ra giá, tôi chuyển khoản. Quản gia đeo tai nghe, mở điện thoại đưa mã QR. Ngay sau đó, tài khoản báo nhận 500,000 tệ. Chiếc Koenigsegg xoay một vòng 180 độ, phóng vút khỏi biệt thự. Quản gia sững sờ, kỹ thuật ấy đâu giống tập lái xe, rõ là đang tập phá cổng. Trong xe, Chỉ Ngạn Lâm lại bám chặt tay vịn, liên tục liếc sang Lương Nghiễn Chi, trong lòng niệm A-di-đà Phật cả vạn lần. Xe cuối cùng dừng lại bên đường, cách Trương,